gặp phải một lão công nhỏ hơn ngươi. Chương 6, du lịch 3 ngày 2 đêm 1, góc truyện audio.com. Thứ 6, Kỳ Tích quyết định cúp học, cùng Trần Trần yêu quý đi huyện M, trải nghiệm chuyến du lịch tự túc 3 ngày 2 đêm. Chỉ là đến khi xuất phát lại lòi ra hai cái đuôi. Bởi vì Thiêu Trần nặc danh cảnh báo cho Đinh Quế Lan. Chồng cô nhiều lần lên mạng võng luyến, yêu đương trên mạng, làm cho hôn nhân hai người lung lay sắp đổ. Thiêu Trần thấy Hợi Nhẫm Tĩnh cùng Kỳ Tích là bằng hữu nhiều năm. Đặc biệt kêu đối phương cùng đi giải sầu. Xe là xe Việt dã của nhà. Ba nam nhân cùng nhau thay phiên lái. Kỳ Tích 2 năm trước đã ở nước ngoài lấy bằng lái xe. Nhưng Thiêu Trần vẫn lo lắng. Chỉ phải ngoan ngoãn ngồi bên ghế phụ lái. Vì vợ rót trà dâng khăn mặt. Trái lại hai vợ chồng ở phía sau. Hai người một trái một phải chiếm cứ cửa sổ. Bên đường thưởng thức cảnh sắc. Còn không thèm giao nhau một ánh mắt. Càng miễn bàn nói đùa. Ra khỏi S thị, lái 2 giờ rưỡi. Thiêu Trần cảm giác có chút mệt. Nhưng nhìn thấy Kỳ Tích cao hứng phấn chấn, liền cảm thấy được mặc kệ làm cái gì cũng đáng giá. Trần Trần, đến lượt em lái xe, anh nghỉ ngơi một chút. Kỳ Tích đau lòng xem xét sắc mặt mệt mỏi của Thiêu Trần khẩn cầu. Thiêu Trần quả thật muốn nghỉ ngơi, nhưng để Kỳ Tích lái xe, anh lại có chút do dự. Hợi Nhẫm Tĩnh xem ở trong mắt, xung phong nhận việc nói. Thiêu Trần, để anh lái cho, này, tốt xấu gì Hợi Nhẫm Tĩnh cũng là khách, bảo hắn lái xe vợ của đối phương sẽ nghĩ thế nào. Thiêu Trần vừa muốn cự tuyệt, Đinh Quế Lan vỗ vỗ ghế lái nói, cậu để ảnh lái đi, yên tâm, kỹ thuật của ảnh khá tốt, kia, cảm ơn chị dâu, Trần Trần, đem xe đổ ven đường, đổi chỗ, Kỳ Tích bật người thay Thiêu Trần nói lời cảm tạ. Thiêu Trần cùng Kỳ Tích đổi xuống phía sau. Đinh Quế Lan nguyên bản không muốn ngồi ghế phó lái. Nhưng cô càng không tình nguyện ngồi kế đôi tình lữ siêu thân mật kia. Lúc nãy Thiêu Trần lái xe. Kỳ Tích không dám nhiều lời quấy rầy anh phân tâm. Bây giờ đã đổi xuống phía sau. Tức khắc sinh động lên. Trần Trần, anh xem nơi này cũng thực náo nhiệt a, so với S thị cũng chỉ kém cơ sở hạ tầng. Kỳ Tích ôm cả vai Thiêu Trần. Làm cho đầu anh gối lên cánh tay chính mình, đang xem cảnh vật ngoài cửa sổ, Thiêu Trần thư thái hoa ở trong lòng ngực Kỳ Tích gật đầu. Đúng vậy, nhà cao tầng rất ít, nhiều nhất cũng chỉ có 5 lầu, hai bên tiểu điếm, cửa hàng nhỏ, tiệm tạp hóa, thật nhiều, tiểu điếm cũng có phong vị. Thiêu Trần cười nhớ lại, anh nhớ mới trước đây, S thị có rất nhiều địa phương vẫn là nông thôn. Nơi nơi là một mảnh xanh mướt của đất hoang. Mấy ngày nóng, bà ngoại đội nắng, cầm chén giữ nhiệt, đi đến tiểu điếm cách 3 dặm đường mua kem cho anh. Hiện tại ngẫm lại, thực hoài niệm a, đáng tiếc. Không đợi anh kiếm tiền hiếu thuận, bà ngoại liền qua đời. Mỗi khi nghĩ đến một đoạn thời gian như vậy, thần sắc Thiêu Trần luôn hơi hơi ảm đạm. Kỳ Tích khẽ vuốt lưng Thiêu Trần, cảm kích nói, bà ngoại Trần Trần thật tốt. Chờ ngày dỗ cùng Tiết Thanh Minh, Trần Trần mang em cùng đi tế bái bà ngoại đi, em phải cảm ơn bà đem Trần Trần dưỡng tốt như vậy. Ừ, Thiêu Trần lặng lẽ nắm chặt tay Kỳ Tích đối chính mình thật là tốt, anh từng chút nhớ kỹ. Kỳ thật, chỉ cần có Kỳ Tích bồi ở bên người, anh cũng không cầu gì khác, thật buồn nôn a, bất quá, cũng thực làm cho người ta hâm mộ. Đinh Quế Lan nghe hai người đối thoại trong lòng cảm khái. Vợ chồng chính mình cảm tình cũng không tồi. Nhìn thấy đối phương hài hòa trao đổi như vậy. Cũng có cảm giác hữu khí vô lực a Kỳ Tích. Thiêu Trần đều là nam nhân. Không biết trên lưng còn phải đeo bao nhiêu áp lực. Nhưng xem người ta kìa. Cảm tình thật tốt. Thường có người nói chính mình giỏi giang. Nhưng lại ngay cả chồng cũng không quản nổi. Ai? Nhìn Đinh Quế Lan than thở đằng trước, Thiêu Trần đối Kỳ Tích liếc một ánh mắt nói. Nóng quá, Kỳ Tích đem kem ly anh làm hôm qua lấy ra đi. Kỳ Tích lĩnh mệnh mở ra tủ lạnh lắp sau đuôi xe. Lấy hai cái chén, cũng chỉ bỏ lên duy nhất một cái muỗng nhỏ, một cái cho Đinh Quế Lan, còn lại cùng Trần Trần chia sẻ. Trong kính chiếu hậu là hai tiểu tử ngươi một miếng ta một miếng đút nhau. Hợi Nhậm Tĩnh đáy mắt nóng lên, trộm liếc mắt thấy bà xã một mình hưởng thụ, tâm hắn đều tan nát o. Tiêu Trần nhìn chăm chú bộ dáng Hợi Nhậm Tĩnh tan nát cõi lòng. Cố ý tò mò hỏi, Quế Lan, Nhậm Tĩnh không thích đồ lạnh sao? Như thế nào không ăn à, à? Thoáng nhìn Hợi Nhậm Tĩnh ánh mắt đầy chờ mong. Đinh Quế Lan xem thường nói, ảnh lái xe mà, phải chú ý an toàn. TT Hợi Nhậm Tĩnh khổ không nói lên lời, lại càng không muốn kỳ thích. Tiêu Trần nhìn bộ dáng chính mình chật vật, yên lặng cúi đầu lái xe. Thật đáng thương, Tiêu Trần đồng tình nói. Nhậm Tĩnh nếu không bỏ tay ra được, Quế Lan chị đút anh ấy cũng được mà. Lão phu lão thê, còn sợ người khách nhìn sao? Đinh Quế Lan thấy Tiêu Trần thật tâm khuyên giải. Cô cũng là người thông minh, rõ ràng thuận sườn xuống núi. Múc một muỗng kem to, nhét vào miệng Hợi Nhậm Tĩnh. Tuy rằng cô thái độ đã mềm đi, nhưng nói chuyện vẫn mang theo mùi thuốc súng. Em chính là loại người không biết chiếu cố người khác. Chờ trở về, tìm phấn hồng xanh nhạt hầu hạ anh đi. Vợ à, anh nào dám à, anh cam đoan. Không bao giờ ngoạn võng du nữa. Hợi Nhậm Tĩnh chân chó nói. Hợi Nhậm Tĩnh bị nói móc. Trước mặt thì nịnh nọt, trong lòng lại thầm kêu ông trời phù hộ. Kỳ tích cảm thấy đặc biệt chướng mắt. May mắn Trần Trần của hắn ôn nhu. Hợi Nhậm Tĩnh tự ngược như vậy. Hắn không dám học theo. Sau khi Hợi Nhậm Tĩnh đã ký kết chắc chắn hiệp ước bất bình đẳng, bốn người bắt đầu nói chuyện phiến trên trời dưới bể. Không khí trong xe dần dần thoải mái hơn. Quế Lan, đã đói bụng đi, buổi sáng 6 giờ xuất phát. Hiện tại đã 12 giờ. Cũng nên ăn cơm xong lại đi. Đinh Quế Lan là phụ nữ, lại là khách, Tiêu Trần tự nhiên hỏi ý kiến cô trước. Tốt, Nhậm Tĩnh lái xe lâu như vậy cũng đã mệt mỏi. Đinh Quế Lan gật đầu phụ họa. Hợi Nhậm Tĩnh đem xe đổ lại ven đường. Bốn người tìm quán ăn gia đình dùng bữa. Địa phương nhỏ, quán cũng nhỏ, so với mấy nhà khách phách. Quán này tương đối sạch sẽ. Hai đôi tình lữ đều tự xem thực đơn thảo luận. Kỳ tích, em ăn cái gì? Cái này, hành xào khoai tây, mướp nhồi trứng, trứng bách thảo đậu hủ, củ cải ngâm giấm, gà tam hoàng, cá hoa vàng trưng, gỏi sứa. Kỳ tích gọi món ăn. Bồi Bàn đứng một bên ghi chép, này đều là mấy món chính mình thích ăn. Tiêu Trần cảm động, lại chọn vài món cho Kỳ Tích, thêm canh đầu cá cay, sườn heo muối tiêu, đầu sư tử kho. Hợi Nhậm Tĩnh là bạn bè của Kỳ Tích, lại từng chạy qua nhà hắn cọ cơm. Tự nhiên biết Kỳ Tích thích ăn mặn, Tiêu Trần thích ăn chay, gà cùng hải sản. Nhìn Quế Lan vùi đầu lật thực đơn, Hợi Nhậm Tĩnh không cam lòng thua kém. Lôi kéo Bồi Bàn nói, cá chép kho, gỏi miến, củ cải đường chua cay. Được rồi, Đinh Quế Lan lấy qua thực đơn trong tay Hợi Nhậm Tĩnh. Chặn lại nói, bất quá là một bữa cơm trưa, gọi nhiều đồ ăn như vậy ăn sao hết, ăn không hết có thể mang đi à, Hợi Nhậm Tĩnh ở trong lòng cãi lại. Nhưng không dám nói ra, hắn muốn cùng Kỳ Tích phu phu phân cao thấp. Bị vợ nói vậy, rất có oán giận anh hùng không có đất dụng võ. Xứng đáng, mẹ tôi vừa rồi còn giúp anh. Tiêu Trần âm thầm mắng. Đối Kỳ Tích nháy mắt mấy cái. Hai người hiểu ý cười. Đinh Quế Lan kêu Bồi Bàn nói. Lấy một chai surprise lớn. Nói xong, quay đầu hướng Tiêu Trần giải thích các người phải lái xe. Uống surprise đi, rượu buổi tối hẳn uống. Chị dâu, nói đúng đó. Kỳ Tích rút ra khăn giấy, lau lau, thay Tiêu Trần chuẩn bị tốt. Trần Trần, buổi chiều em lái xe, kế tiếp toàn là đường nông thôn, anh yên tâm không có việc gì. Kỳ thật, kỹ thuật lái xe của hắn còn tốt hơn Hợi Nhậm Tĩnh nhiều. Trần Trần là lo lắng quá mức, Tiêu Trần lo lắng nửa ngày cũng đồng ý. Điều kiện kiên quyết là tốc độ xe không vượt quá 50 km/h, Kỳ Tích cười nói. Có vợ ở bên cạnh, em sao dám sằng bậy, hai người cảm tình thật tốt. Đinh Quế Lan đỏ mắt, ý ghen tị, xem Tiêu Kỳ hai người hòa thuận, lời trong lòng thốt ra, vợ cần gì hâm mộ bọn họ, đôi ta cảm tình cũng không kém a. Hợi Nhậm Tĩnh bắt lấy tay Đinh Quế Lan la lên, đồ sỉ diện. Đinh Quế Lan rút khỏi tay Hợi Nhậm Tĩnh, nhìn chằm chằm từng món được dọn lên, vừa nói sang chuyện khác vừa huy động đũa. Đến, đến, ăn đi, nhìn qua thật không tồi. Lúc ăn cơm, hai đôi tình nhân lại là hai loại biểu hiện, Kỳ Thích chịu khó tách xương cá, sau đó đưa vào chén Trần Trần. Tiêu Trần gắp cái đầu sư tử chia làm hai nửa, một nửa để vào chén của Kỳ Thích. Kỳ Thích muốn uống canh, mới vừa làm động tác, Tiêu Trần đã muốn thay hắn múc xong. Tiêu Trần nhíu mày đảo qua gà tam hoàng. Kỳ Thích đã ngầm hiểu, giúp anh gỡ xương lột ra chấm nước tương, trực tiếp nhét vào trong miệng vợ mặt mày hớn hở. Hợi Nhậm Tĩnh bắt đầu học theo Kỳ Thích, nhưng dưới tình huống vợ không có đáp trả, cảm xúc tụt xuống tự mình ăn. Cô vì cái gì lại gả cho ông chồng khó hiểu phong tình a? Xem Kỳ Thích người ta. Muốn mặt mũi có mặt mũi, muốn tài năng có tài năng, lại ra tài bạc triệu, lại xem chồng nhà mình, khuôn mặt đại chúng, aka mặt tầm thường, còn bụng bia, 25 tuổi, còn không có hé ra sổ tiết kiệm, học vấn coi như cũng có một chút, có thể sánh bằng cũng không hơn người ta. Nhát gan, không manly, lại càng không phụ giúp san sẻ việc nhà với cô. Lúc trước, nếu không có đứa nhỏ, cô mới sẽ không ủy khuất chính mình như vậy. Đinh Quế Lan hung hăng cắn sườn heo muối tiêu, coi nó như chồng mình mà cắn cho Hà Dân. Tiêu Trần là ai? Chỉ cần liếc mắt một cái, lập tức biết chỗ mấu chốt. Vòng vo cười hỏi, Quế Lan, hai người chắc không thường xuyên ở nhà ăn cơm nhỉ? Cậu như thế nào biết? Đinh Quế Lan ngạc nhiên nói, nhìn là biết, hai người nhất định thường ra tiệm ăn. Xuất môn bên ngoài khẳng định rất chú ý thể diện, cho nên không vì đối phương gắp miếng rau. Em cùng Kỳ Thích mỗi ngày một sáng chiều hai bữa cơm. Ở nhà tự giải quyết, đút tới đút lui, đã muốn thành thói quen. Tiêu Trần cùng Kỳ Thích hai mắt đối diện cười nói. Đinh Quế Lan giật mình nói, ở nhà ăn, hai người không cảm thấy ngán sao? Cô cùng Nhậm Tĩnh cũng đã thử kêu đồ mang tới nhà vài lần liền hối hận, không chỉ phải cho nhiều tiền bao ơ, đồ ăn đưa tới cũng không ngon miệng. Hợi Nhậm Tĩnh tay trái hướng xuống dưới bàn, kéo kéo gấu váy Đinh Quế Lan nói. Tiêu Trần cùng Kỳ Thích tự thay phiên nấu ăn, hơn nữa nấu ngon lắm. Cái gì, tự nấu ăn? Đinh Quế Lan tiếc hận đánh giá đôi tình lữ ngồi đối diện. Cô như thế nào không có duyên với nam nhân tốt như vậy à? Tiêu Trần nuốt xuống khoai tây Kỳ Thích đút cho, đề nghị nói, Quế Lan, hai người có thể học nấu ăn, chị nghĩ xem à, ở nhà tiện nghi, đồ vật này nọ cũng tươi mới, còn có thể bồi dưỡng tình cảm, thật tốt. Em cùng Kỳ Thích tin tưởng, muốn bắt được tâm một nam nhân, trước hết bắt lấy dạ dày của hắn, chúng em đều thực thích ăn đồ ăn đối phương làm, đối với nữ nhân vẫn bị anh xúi giục, đi trả thù Hợi Nhậm Tĩnh. Tiêu Trần cho rằng anh hơi có trách nhiệm, Hợi Nhậm Tĩnh cho chú ý, dù sao cũng không có hại nhiều lắm. Nếu làm cho hai người ly hôn, có chút quá đáng. Đinh Quế Lan vừa ăn vừa suy nghĩ về khả năng chính mình nấu cơm. Hợi Nhậm Tĩnh bị vợ xem xét đến trong lòng bồn chồn. Đối với đề nghị để hắn trả tiền của Đinh Quế Lan thực thi phi thường sảng khoái. Vợ à, nhìn anh nghe lời như vậy. Cuối tuần này làm ơn ở trước mặt bằng hữu lưu cho anh chút mặt mũi đi. Cách chương.